Chương 921, biện pháp duy nhất. Khương Vân tốc độ đã thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp Tô Dương ba người. Vì tăng tốc đảo tẩu tốc độ, hắn cùng Tô Dương hai người dứt khoát phân biệt mang theo Y Chính cùng Mạc Phàm Thành, tiếp tục nhanh như điện chớp hướng về phía trước đi nhanh. Mà đang đảo tẩu trong quá trình, Khương Vân QNZ đang không ngừng tiếp tục thử nghiệm đi câu thông trong đan điền chữ vật pháp khí cùng Ô Vân cái đỉnh. Bây giờ tình huống phía dưới, chỉ có mở ra chữ vật pháp khí, đồng thời đem Tô Dương ba người toàn bộ đưa vào Ô Vân cái đỉnh bên trong, chính mình mới có đảo tẩu hy vọng. Chỉ tiếc, đang bay ra đi gần vạn lý xa về sau, Khương Vân vẫn như cũ vô pháp mở ra chữ vật pháp khí, mà điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Chỉ sợ, vị kia đạo yêu đã đem toàn bộ man hoang thế giới đều phong tỏa bất quá, Khương Vân từ đầu đến cuối bao trùm tại bốn phía xung quanh thần thức, vẹn vẹn chỉ là thấy được bốn phương tám hướng theo đuổi không bỏ, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều yêu tộc. Cũng may trong đó cũng không có vị kia đạo yêu khí tức. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, vị kia đạo yêu mặc dù cường đại, nhưng hẳn là nhận lấy cái gì hạn chế, không thể thân tự đến truy sát nhóm người mình, sở dĩ chỉ có thể phong tỏa toàn bộ thế giới, sau đó để dưới tay hắn những này yêu tộc đến triển khai truy sát. Bằng không, đạo yêu xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đem chính mình những người này toàn bộ đánh giết, chỗ nào cờ nở phiền toái như vậy. Mặc dù đây đối với Khương Vân tới nói là một tin tức tốt, chí ít trong thời gian ngắn, còn không cần lo lắng an nguy vấn đề, nhưng là dạng này chạy trốn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Thời gian kéo quá lâu, đối với mình bọn người càng bất lợi. Mà lại Khương Vân QNZ tin tưởng, trong thế giới này yêu tộc tuyệt đối sẽ không buông tha mình bọn người. Bởi vì kêu Hoang Thanh Lam trong miệng nói ra được tin tức, thật sự là quá mức kinh người. Tịch diệt cửu tộc một trong hoang tộc Vima xuất hiện phản đồ, cùng thí thần điện cấu kết giống như đổi lại chính mình là cái này man hoang thế giới bên trong yêu tộc, QNZ nhất định phải đem biết được tin tức này người toàn bộ diệt khẩu. Nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp thoát thần, Khương Vân cũng chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ tiếp tục tiến lên. Mà tại loại này chạy trốn phía dưới, Khương Vân thể nội linh khí QNZ có số lượng lớn tiêu hao, để tốc độ của hắn dần dần chậm lại. Dù sao hắn loại trừ con ý gì chính bên ngoài, trên tay còn mang theo một cái hoang mạc, một cỗ linh khí càng là gánh chịu lấy Hoang Thanh Lam. Còn như hoang mạc, cũng không phải Khương Vân muốn bảo vệ hắn, mà là căn bản rút ra không được thời gian đi lấy ra đồ trên người hắn, sở dĩ chỉ có thể một mực mang theo. Lúc này, Khương Vân trên lưng y chính mở miệng nói, đại nhân, ngươi đem kia hoang mạc giết đi, sau đó đem ta cu nở dê bung ra, tiết kiệm điểm linh khí đi đun nở dê vở y a ghé vào Tô Dương trên lưng Mạc Phàm Thành cu nở dê đồng thời nói, không có chúng ta liên lụy, đại nhân ngươi còn có đào tẩu cơ hội, mang theo chúng ta, sợ rằng cu nở dê trốn không thoát. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói, ta đã mang theo các ngươi tới nơi này, như vậy tự nhiên cũng sẽ mang theo các ngươi bình an trở về. Đừng nhìn Khương Vân nói có biện pháp, nhưng kỳ thật thật là không có cách nào. Trước kia Khương Vân chưa từng có quan tâm qua linh khí vấn đề, dù sao trên người hắn có lượng lớn đan dược cùng linh thạch. Nhưng là bây giờ, cho dù cái này man hoang thế giới bên trong còn có linh khí tồn tại, bọn hắn không ngừng lại hấp thu thời gian, càng không cách nào mở ra chữ vật pháp khí lấy ra linh thạch cùng đan dược, sở dĩ hắn những lời này, vẹn vẹn chỉ là an ủi y chính hai người. Đồng nhiên, Khương Vân bên tai vang lên một cái hư nhược thanh âm, chỉ là trốn, chúng ta không có khả năng chạy thoát. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là liên hệ trong tộc, để trong tộc phái ra cao thủ tới cứu viện nói chuyện tự nhiên là Hoang Thanh Lam. Vừa mới Khương Vân bởi vì muốn triển lộ ra hồn thiên đạo thân, sở dĩ không thể không đem nó đánh mất xỉu, hiện tại kinh qua như thế một trận chạy trốn, nàng đã tự hành vừa tỉnh lại. Nghe được Hoang Thanh Lam, Khương Vân lắc lắc đầu nói, toàn bộ man hoang thế giới đều đã bị cái kia đạo yêu phong tỏa, ta liền chữ vật pháp khí đều mở không ra, tin tưởng tin tức của ngươi cũng vô pháp đưa về hoang tộc. Hoang Thanh Lam lại tiếp tục nói, nhìn qua hắn là phong tỏa toàn bộ thế giới, nhưng là năm đó tộc ta đánh hạ giới này về sau, vì phòng ngừa phản loạn sự tình xuất hiện, đặc địa tại mấy cái địa điểm trong bóng tối bày ra mai phục. Chỉ cần chúng ta có thể đuổi tới một trong số đó, ta ắt có niềm tin có thể đem tin tức đưa về hoang tộc. Câu nói này, lập tức để Khương Vân trong lòng khẽ động, nhưng là hắn lại bất động thanh sắc hỏi, cho dù đem tin tức đưa về hoang tộc, hoang tộc tiểu nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta sao? Đã lúc trước hoang tộc vì đánh hạ man hoang thế giới, đều vận dụng trăm vạn đại quân, như vậy bây giờ cho dù biết được man hoang thế giới yêu tộc tạo phản, nhưng là vì mình mấy người này, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tới. Sở dĩ Khương Vân câu nói này mục đích thực sự, liền là đang thử thăm dò Hoang Thanh Lam thân phận. Hoang Thanh Lam hiển nhiên đã hiểu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười nói, yên tâm, trong tộc hẳn là còn sẽ không mặc kệ sống chết của ta. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, tốt, kia cách chúng ta gần nhất một chỗ địa điểm ở nơi nào? Hoang Thanh Lam dãy rủa nâng lên thân thể, quan sát một chút bốn phía, nụ cười trên mặt nhiều hơn một vòng khổ sở nói, có Chu Tờ Sa, sắp tới trăm vạn lý xa ti y chính đám người nhất thời hít vào ngu mở khi la nhờ trăm vạn lý cự ly, cho dù không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bọn hắn cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể đổi tới, lại càng không cần phải nói bây giờ sau lưng còn có đại lượng yêu tộc truy sát. Tiểu liền Khương Vân cũng là hơi sướng sở, không nghĩ tới vậy mà lại có xa như vậy. Bất quá, hắn cũng biết, tại lớn như vậy man hoang thế giới bên trong, trăm vạn lý cự ly kỳ thật cũng không xa. Nghĩ tới đây, Khương Vân gật đầu một cái nói, tốt, Tô Dương, ngươi mang theo bọn hắn hướng nơi đó tiến đến, ta lưu lại giúp các ngươi tranh thủ chút thời gian nghe xong lời này, y lý chính vội vàng hét lớn, không được, đại nhân, ngươi không thể một người lưu lại, quá nguy hiểm. Không đợi Khương Vân mở miệng, Tô Dương đã nóng nảy ngắt lời nói, tiểu tử, ngươi bất nói nhảm, chủ nhân tu vi thông thiên, không có việc gì, ngược lại là các ngươi ba cái, nếu là lưu lại, đó mới là nguy hiểm đâu nói chuyện. Đồng thời, Tô Dương đã một tay một cái, đem y lý chính cùng Hoàng Thanh Lam phân biệt nắm ở trong tay, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng đối với Khương Vân nói, chủ nhân yên tâm, đem bọn hắn ba người đưa đến an toàn địa phương về sau, lão nô tất nhiên sẽ trở về tương trợ chủ nhân. Nhưng mà Hoàng Thanh Lam lại lần nữa mở miệng nói, các loại chờ chút, có thể hay không đem Hoàng Mạc giao cho ta, ta có thế thôn phệ hắn Hoàng Văn, từ đó khôi phục bị thương thế, chí ít cũng có thể giúp đỡ điểm công việc. Thôn phệ Hoàng Văn Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Thanh Lam lại còn có loại năng lực này. Hoàng Thanh Lam gật đầu nói, Hoàng Mạc vừa rồi sở tác sở vi, ta cũng biết. Mặc dù thật sự là hắn đáng chết, nhưng ngươi dù sao cũng là ngoại tộc chi tu, giết ta hoang tộc tộc nhân, nhiều ít sẽ có chút phiền phức, chẳng bằng để cho ta tới giết hắn. Hoàng Thanh Lam mấy câu nói đó, lập tức để Khương Vân ý thức được nữ nhân này không đơn giản. Không những ở hoang tộc thân phận không thấp, mà lại suy nghĩ cũng là vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Nhìn như hời hợt mấy câu, lại làm cho chính mình căn bản tìm không ra phản bác lý do. Bất quá, đã hoang tộc có thể yên tâm để nàng một thân một mình tới này man hoang thế giới trấn thủ, kia nàng tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hơi trầm ngâm, Khương Vân gật đầu nói, tốt, nhưng là đồ trên người hắn phải thuộc về ta ngươi toàn bộ lấy đi, ta cũng như thế không muốn. Khương Vân cù nở dê không khách khí, trực tiếp đưa tay đem Hoang Mạc trên người mấy món chữ vật pháp khí toàn bộ lấy đi, cho đến xác định trên người đối phương không có nở có cao y di nư á về sau, lúc này mới đem hắn ném cho Hoàng Thanh Lam. Ngay sau đó, Khương Vân lại đối Tô Dương nói, ngươi hết sức bảo vệ ba người bọn họ là được rồi, không cần trở về giúp ta, đi thôi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân lại mặt khác lại dùng truyền âm nói, giống như cái này nữ muốn cứu kia Hoang Mạc, hoặc là có bất kỳ làm loạn chỗ, như vậy thì giết nàng. Tô Dương dùng sức gật đầu một cái, chém đinh chặt sắt mà nói, chủ nhân, lão nô nhất định sẽ trở về. Cũng không chờ hắn thoại âm rơi xuống, hắn liền đã hóa thành một đạo khói xanh, mang theo ba người. Cấp tốc đi xa, lưu lại Khương Vân một người đối mặt sẽ chạy tới đại lượng yêu tộc.